Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa, chương 646, góc truyện audio.com, Guest lộ ra một cái nụ cười ý vị không rõ, hé mắt nói, không biết chúng ta có cái kia vinh hạnh mời cậu tới làm khách hay không? Nói thì nói như thế, người bên cạnh gã cũng đã bắt đầu động thủ. Ngân giống như là không có sức đanh lại, không có bất kỳ cái ý nghĩ phản kháng gì. Ở trong mắt mấy người Guest, một tên nhóc tinh thần lực chỉ có D, sau khi gặp được người mạnh hơn hắn, phản ứng như vậy không thể bình thường hơn được. Bọn họ đem thiếu niên dẫn tới một cái chốn không người, chung quanh cũng là đá lởm chởm ẩn nấp. Guest, cậu biết chúng tôi vì sao tìm tới cậu không? Nhóc con, Ngân nhìn chằm chằm mấy người, bừng bít bụng, có chút thờ ơ nghĩ thật đói. Guest trong lòng có chút ngứa ngáy, gã vốn dĩ bất quá chỉ nghĩ cho La Y chút màu sắc nhìn một. Cái, cho La Y một cái cảnh cáo, nhưng bây giờ thực bị tên nhóc đáng yêu trước mắt này câu lấy một chút hứng thú. Đối phương ánh mắt tham lam tự nhiên không có trốn qua ánh mắt Ngân, cái loại ánh mắt này cùng cái người tên là Lỗ Bỉ kia rất tương tự, hắn có chút nghiêng mặt có chút không vui. Chú ý tới thần sắc trên mặt thiếu niên, Guest cười cười, nhóc con, đừng nhìn tôi như vậy, tôi sẽ nhịn không được. Bên cạnh mấy người phát ra cười to ha ha ha, hơi có chút ý nghĩ xem kịch. Trong mắt bọn họ thiếu niên tinh thần lực là đê căn bản không có một tí uy hiếp, huống chi hắn thoạt nhìn quả thực giống như là một con dê con nhỏ, ngay cả phát cáu cũng dễ thương như vậy. Ngân liếm môi một cái, dùng ngữ khí mềm mại chậm rãi nói, ta đói bụng rồi. Giống như là lời nói của đứa trẻ, hướng người lớn trình bày ý nghĩ của hắn giờ này. Khắc này, mấy người phát ra tiếng cười to, nhất là Guest, nhóc con đáng yêu, chỉ cần cậu ngoan ngoãn cùng tôi, cam đoan so cậu và La Y cùng một chỗ muốn sung sướng hơn nhiều. Gã cơ hồ có chút không kịp chờ đợi muốn xem bộ dáng gương mặt này sau khi rửa sạch sẽ. La Y là tốt nhất, Ngân có chút không cao hứng mím môi một cái. Cặp mắt màu ngọc lưu ly xanh biếc nhìn chằm chằm Guest, ông kém xa hắn. Trước mặt thuộc hạ ở tại chỗ mất mặt Guest, cho dù đối với hắn cảm thấy hứng thú, đáy mắt cũng nổi lên một vòng âm u, nhóc con, vậy cậu cảm thấy La Y lợi hại hay là tôi lợi hại? Ngân nhìn gã chằm chằm trong chốc lát, dùng giọng nói có chút hồn nhiên, La Y lợi hại. Guest là triệt triệt để giận, gã dùng tinh thần lực ý đồ ngăn chặn đối phương, cho hắn tạo thành tâm lý áp lực cùng sợ hãi, để cho hắn nhìn một cái kết quả việc. Nói khoác mà không biết ngượng, thiếu niên không như trong tưởng tượng bị áp chế lại, ngược lại không nhận một tia ảnh hưởng. Guest có chút không thể tin chừng lớn con ngươi, cũng bao gồm mấy người chung quanh gã. Ngân liếm môi một cái, con ngươi nhìn bọn họ chằm chằm lại lặp lại một câu lời nói trước đó, ta đói bụng rồi. Nếu như nói trước đó thiếu niên nói câu nói này làm bọn họ chỉ muốn bật cười, nhưng là bây giờ lại tự dưng cảm nhận được một tia sợ hãi. Mấy người không tự chủ được lui về sau một bước, bọn họ trên trán tràn ra một chút mồ hôi. Nhưng ngay sau đó nhớ tới đối phương tinh thần lực chẳng qua là đê thôi, liền lại nổi lên lực lượng, sắc mặt quyết tâm chằm chằm tới. Chỉ bất quá lúc này quyền chủ đạo không ở trên người bọn họ, mà là Ngân. Đối với khát vọng đồ ăn làm cho Ngân mắt sắc bắt. Đầu xảy ra một chút biến hóa, con ngươi màu ngọc lưu ly xanh biếc chung quanh giống như là xâm nhiễm một vòng nhỏ ấn ký màu đỏ, hắn liếm môi một cái, ngữ khí mềm mại nói, trước hết ăn hết các ngươi được rồi. Cách chương,